Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, 379 đoán không ra thiếu soái. Lễ Noel, Miuo xuất trình danh sách lớn cầu thủ tăng thêm huấn luyện viên tổ ngồi xe buýt Bắc Thượng 7. Chị em đường cái, hôm nay cái này loại thời gian. Miuo khinh trang thượng trận. Bình viết bên trong đội bóng nhân viên quản lý đều sớm nghỉ để hắn về nhà khúc mắc. Highbury sân bóng không còn chỗ ngồi. Lễ Noel bầu không khí quanh quẩn tại sân bóng nhìn trên đài. Không ít fan hâm mộ cách ăn mặc thành ông già Noel dáng vẻ đến xem cuộc chiến. Trận này London Derby bầu không khí đột nhiên lại cùng đã từng hoàn toàn khác biệt. Tại Arsenal trầm luân, Miuo quật khởi 2-3 năm trước. Arsenal cùng Miuo cho dù không thù hận, nhưng pháo thủ fan hâm mộ cùng cuồng sư fan hâm mộ ở giữa xảy ra rồi một chút đối địch cảm xúc. Mà bây giờ, hai đội ở giữa bởi vì cùng thành derby quan hệ cừu hận 10 phần mờ nhạt. Có thể nói không có chút nào. Có chỉ là đối thủ cạnh tranh ở giữa lẫn nhau không yếu thế. Cạnh tranh cùng cừu hận là hai chuyện khác nhau. Tựa như Miuo cùng West Ham United, Chelsea ở giữa là cừu hận. Không bởi vì đối phương hoặc chính mình giải đấu bài danh, đội bóng thực lực mà thay đổi. Cạnh tranh, càng giống là MU cùng Miuo quan hệ trong đó. Hai đội fan hâm mộ cơ hồ sẽ không xảy ra ma sát. Lại trên khán đài ai cũng không muốn thấp đối phương một đầu. Nhìn trên đài fan hâm mộ ở giữa chiến tranh kích tình có thừa. Nóng này không đủ. Andrik hôm nay cũng không cùng Wenger trò chuyện cái gì. Hắn sớm ngồi đang huấn luyện viên trên ghế chờ đợi trận đấu bắt đầu. Wenger tương đối phiền muộn. Arsenal tại giải đấu bên trong bảo trì lấy bảo vệ vương miện quyền chủ động. Lại tại Champions League bên trong bài danh vòng bảng thứ 3 mà đào thải bị loại. Champions League vòng bảng rút thăm kết thúc lúc. Tất cả mọi người cảm thấy Arsenal tại cái kia vòng bảng ra biên không có vấn đề. Nhưng không ngờ cuối cùng liền vòng bảng thứ 2 đều vớt không đến. Người xem các bằng hữu, Noel khoái hoạt, hôm nay tại Highbury, chúng ta sẽ nhìn thấy bảo vệ vương miện quán quân Arsenal cùng Miuo ở giữa cùng thành derby đại. Chiến, hai đội điểm tích lũy chênh lệch chỉ có một điểm. Arsenal phía trước, Miuo ở phía sau, MU so Arsenal nhiều một phần. Chelsea lại so Miuo thiếu một phân. Trước bốn đội bóng từ hạng nhất đến hạng tư đều chỉ chênh lệch một điểm. Truyền thông có cái thuyết pháp, hiện tại là London đội bóng đang vây công Manchester đội bóng. Trên thực tế nhìn lên đến cũng là như thế. Nước Anh giới đá banh tiêu điểm hiện tại không thể nghi ngờ là từ Manchester chuyển hướng London. Miuo, Arsenal, Chelsea, đây là London lực lượng trung kiên. Martin, không nói đàm hôm nay tranh tài sao? Ta chỉ là không hy vọng cho người xem quá cao chờ mong giá trị. Hai đội bóng mặc dù bài danh thứ 2 cùng thứ 3. Nhưng hôm nay Miuo thiếu binh thiếu tướng. Arsenal bản trận đấu mùa giải tiến công hỏa lực cũng hơi hạ xuống. Cho nên, trận đấu này ta cho rằng khẳng định không bằng trước 2 năm Miuo tham gia Noel đại chiến đặc sắc. Như vậy, hai đội bóng đều là chú trọng phòng thủ đội bóng. Giải đấu sắp đánh xong nữa chặn. Arsenal mất bóng số lượng lại là vị trí. Chỉ có 8 cái. Miuo thì mất đi 13 quả bóng. Hai đội phòng thủ tại Premier League là bài danh trước hai vị. Mà tiến công hỏa lực phương diện, hai đội cũng không kém nhiều. Nhưng so với mùa giải trước, đều có rõ ràng hạ xuống. Arsenal nước Pháp tiểu tướng Anelka bắt đầu cùng Beckham hợp tác công thành. Miuo mùa giải trước hoàng kim tam xoa kích ở cái này trận đấu mùa giải trên nửa đoạn hoàn toàn biến mất. Trên nửa trận đấu mùa giải biểu hiện tốt nhất Ronaldinho cùng Net lại không tại danh sách lớn. Ta nghĩ trận đấu này phấn khích trình độ khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều. Ha ha, Wenger mùa giải trước cùng hô đọ sức cân sức ngang tài. Mùa giải trước đánh bại Miuo cầm tới qua 3 phân, là Arsenal cuối cùng đoạt giải quán quân mấu chốt chiến dịch một trong. Lại thêm sân khách đánh bại MU, Ta muốn Wenger nếu như muốn tại giải đấu trung vệ miễn. Tại sân nhà cùng Millwall tranh tài nhất định phải giành thắng lợi. Hô đến cùng là ý tưởng gì? Ta không cách nào dự đoán. Điểm tích lũy trên lạc hậu. Theo lẽ thường tới nói, hắn cũng nên chủ động tiến công mới đúng. Nhưng ở đội bóng rõ ràng thiếu khuyết mấu chốt cầu thủ thời điểm, lựa chọn của hắn cũng không nhiều. Arsenal bản trận đấu mùa giải phòng thủ quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu. Phòng thủ hậu phương ngũ lão bình quân tuổi tác vượt qua 32 tuổi. Lại tỏa sáng ra rồi không thể địch nổi năng lượng. Nó phòng thủ trình độ đuổi sát năm đó Graham lập nên cực ít mất bóng số lượng. Nhưng cân nhắc đến năm đó là năm hậu vệ cực gửi phòng phản chiến thuật. Hiện tại là 4 hậu vệ thông thường phòng thủ phản công. Wenger chỉ hạ Arsenal phòng tuyến lại lên một cái cấp bậc thang. Millwall hôm nay ra sân đội hình cho người ta một loại không đấu lại Arsenal cảm giác. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Ferdinand, Zambrotta, giữa trận, Van de Meyde, Gattuso, Lampard, Makelele, Gronje, tiền vệ, Van Nistelrooy, Andrick bày ra hai tên phòng thủ hình giữa trận, tiến công bên trong liền đầu nhập 4 cái người. Hai cái bên cạnh tiền vệ Gelen Khan Đức cùng Van Nistelrooy. Tiến công lúc trận hình chính là lớn hình thoi tổ 4 người. Wenger tại trước khi bắt đầu tranh tài 15 phút liền đi tới bên sân. Hắn cũng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Khi biết rồi Millwall đội hình ra sân sau, hắn lông mày nhíu chặt, có loại thất sách cảm giác. Y theo mùa giải trước kinh nghiệm, Millwall cho dù đánh rồi sân khách, cũng cần phải đánh rồi 433 hoặc 442. Vạn không nghĩ tới là đánh cái 451. Giữa trận rõ ràng là thiên về phòng thủ. Lần này liền phiền toái. Arsenal mùa giải mới tiến công hỏa lực có chỗ hạ xuống. Anelka mặc dù cũng được xưng là thiên tài, nhưng vào bóng số còn chưa tới cấp thế giới tiền vệ trình độ. Chỉ bất quá y theo tuổi của hắn đến xem, có thể bình quân hai trận tranh tài tiến một cái bóng. Quả thực kinh người. Ngẫm lại Alan Smith 4-5 trận đấu mới tiến một cái bóng liền được xưng là thiên tài sát thủ. Anelka bị chờ mong vì tương lai cấp thế giới sát thủ một chút cũng không đủ. Andrick tại tổng kết mùa giải trước giải đấu bên trong thất bại nguyên nhân lúc. Hắn cũng tiến hành bản thân xem kỹ. Millwall tại hai trận mấu chốt chiến dịch bên trong toàn bộ thua hết. Một trận là sân khách đánh rồi MU. Một trận là sân khách đánh rồi Arsenal. Mặc dù tại sân nhà đều thắng đối phương, thế nhưng là sân khách thua bóng cho đối phương 3 phần. Tại trận đấu mùa giải cuối còn kém một điểm có thể đoạt giải quán quân điều kiện tiên quyết liền. Phá lệ dễ thấy, Millwall thua ở rồi địa phương nào? Andrick cho rằng là vấn đề của hắn. Tại giải đấu trên nửa đoạn, Millwall điểm tích lũy lạc hậu. Đến rồi sân khách vẫn còn chủ động xuất kích, đề cao mất bóng phong hiểm. Cuối cùng thua mất tranh tài. Nếu Millwall có thể ổn định tâm tính, hoặc là nói Andrick chính mình có thể ổn định, quên mất điểm tích lũy chênh lệch, tâm bình tĩnh đi đối mặt, có lẽ Millwall tại cái kia hai trận tranh tài bên trong sẽ có kết quả tốt hơn. Hôm nay hắn liền cho các cầu thủ nói vô cùng rõ ràng. Chúng ta tranh tài mục tiêu chính là không thua bóng. Nghe có chút không có chí khí, nhưng cái này là hiện thực. Millwall còn chưa tới có thể tự đại đến đi vào Highbury đối mặt giải đấu phòng thủ cấp cao nhất. Arsenal như cũ so sánh thi đấu 10 phần chắc 9 cấp độ. Hiện nay Premier League đã không phải là dựa nhiệt huyết vừa dũng có thể xông ra một phiến thiên địa rồi. Theo ngoại tịch cầu thủ đại lượng tràn vào, các chi đội bóng thực lực đều có rồi vững bước tăng lên. Premier League chỉnh thể tiêu chuẩn tại rõ ràng lên cao. Nếu như chỉ dựa vào nhiệt huyết cùng giết liền có thể nghiền ép đối thủ. Cái này không khỏi ngây thơ. Premier League một nửa đội bóng trở lên tiên phong đều tại Arsenal phòng thủ hậu phương ngũ lão. Trước mặt triệt để quỳ rồi. Andrick cho rằng giải đấu muốn đoạt quan đã không chỉ là dựa ngạnh thực lực. Đối với huấn luyện viên chính trình độ yêu cầu cũng phi thường cao. Hắn cũng không thể giống như trước đây. trên cột liền cho đội bóng quán thâu kích tình xông giết niệm đầu. Vừa lúc ấy đợi, phải học được phanh lại, ẩn nhẫn, tại không thua bóng trên cơ sở bảo trì sĩ khí, để đội bóng trạng thái phòng ngừa trên phạm vi lớn ba động. Giải đấu cuối cùng so chính là ai càng ổn định, làm trận đấu bắt đầu sau. Hai đội tư thái cơ hồ không có sai biệt, 6 người phòng thủ, 4 người tiến công, thậm chí Miwoo tại phòng thủ bên trong. Lampard đầu nhập cường độ lớn hơn, 10 phút đồng hồ trôi qua, sướng ngôn viên Martin Tyler buồn bực không thôi. Bắt đầu thi đấu sau 10 phút đồng hồ, hai đội ở giữa sân tiến hành tàn khốc xoắn giết, ai cũng không có càng cơ hội tốt đem tiến công tiến lên đến khu vực nguy hiểm. Một lần bắn không có cửa đâu xuất hiện. Chờ một chút a, ta cho rằng hai đội huấn luyện viên chính đều muốn thu hoạch tranh tài thắng lợi. Hiệp một cẩn thận làm chủ. Theo tranh tài thời gian trôi qua, đến đằng sau khẳng định sẽ buông tay đánh cược một lần. Wenger không lạc quan nhìn qua trên trận. Tình thế, Arsenal nhóm này cầu thủ tại tay hắn bên trong cơ hồ đã đạt đến mạnh nhất cảnh giới. Công thủ chuyển đổi 10 phần trôi chảy. Đội bóng công thủ hệ thống cũng rất khó lại bị quá nghiêm khắc. Nhưng có một cái đặc biệt bối cảnh. Đó chính là bọn họ đánh rồi phòng thủ phản công. Đối phương công đi ra. Trận địa chiến không phải bọn hắn am hiểu. Cũng bởi vậy, tại Champions League bên trong, cái khác đội bóng càng kiên nhẫn càng bảo thủ lúc, Arsenal tâm tính cùng phương diện kinh nghiệm ngược lại không bằng đối thủ. Dynamo Kyiv thu hoạch vòng bảng đầu danh ra biên nguyên nhân chính là ở lúc rồi kinh nghiệm. Wenger muốn cải biến cái này tình huống. Liền muốn cải biến giữa trận. Vieira cộng Partey tổ hợp phòng thủ không có vấn đề. Nhưng tiến công, nhất là trận địa chiến, thì tài hoa phương diện có chỗ khiếm khuyết. Tựa như Andrić đối với Lampard cùng Pirlo ở giữa sử dụng yêu thích là giống nhau. Arsenal trận bên trong cứ việc có Beckham. Nhưng thủ phát mặt trong thật đúng là không có truyền thống trên ý nghĩa số 10 cầu thủ. Wenger cho rằng cái này là Arsenal khiếm khuyết. Làm đối thủ cũng đánh rồi phòng thủ phản công lúc. Arsenal trận địa chiến cơ hội cũng không nhiều. Đoàn đội sức sáng tạo không đủ là chế ước chi đội ngũ này đấu pháp càng thêm phong phú chí mạng. Nguyên nhân, hiệp một thứ 17 phút đồng hồ. Toàn trường cước thứ nhất bắn cửa rốt cục xuất hiện. Bắt nguồn từ Pires bên trong cắt đằng sau đối với phòng thủ bao bọc vội vàng lên chân sút xa. Bắt nhẹ nhõm đưa bóng thu nhập ngực bên trong. Sau đó Miwoo đánh rồi phản kích. Gronje phía trước trận xông phá Partey hiệp phòng sau cũng đánh chân sút xa. Bóng ra trượt cửa mà ra. Hai đội trận địa chiến bên trong sáng tạo không ra cơ hội tốt. Cơ hồ đều ở cạnh tiến công cầu thủ năng lực cá nhân phát huy tới thử cầu sửa điểm số. Nhưng hiệu quả không được tốt. Dù sao hai đội 10 phần chú trọng phòng thủ. Highbury nhìn trên đài bầu không khí nhiệt liệt. Tranh tài trầm lắng không quan trọng. Fan hâm mộ bóng đá tự ngu tự nhạc. Lễ Noel nha. Khó nói vẻ mặt cầu xin. Andrić bát phong bất động mà ngồi xuống. Tay nâng cái cầm xem so tài. Cường đội đánh rồi đội yếu. Tiến công có thể đánh cho tồi khô lạp hủ uy lực vô cùng. Mà cường đối thoại lại có lúc hơi có vẻ trầm lắng. Đối mặt phòng thủ đẳng cấp không giống nhau. Đặc biệt là hiện nay Arsenal. Ngoại giới 10 phần thưởng thức Arsenal đấu pháp. Nói trắng ra là chính là phản kích thời điểm đặc biệt có kích tình. Chỉ cần đối thủ công đi ra. Tiến công gặp khó. Từ thủ chuyển công lúc. Arsenal tiến công liền có rồi mảng lớn lỗ hổng. Bên trong trước trận cầu thủ phát huy ưu thế tốc độ truyền cắt vị trí chạy. Tại 40 đến 50 yard tiến lên không gian trung tầng tầng xé rách đối thủ phòng tuyến. Sau đó lấy được vào bóng. Cái này trồng vào bóng phương thức. Miwoo như cũ đánh cho thuận buồm xuôi gió. Nhưng đối mặt chú trọng phòng thủ. Trận hình không tiến ép đỉnh cấp đội bóng lúc. Tấn công như vậy sẽ rất khó đánh ra tới. Hơn nửa hiệp nhịp điệu thi đấu chính là phạm quy, chặn đường, sút xa, minh tinh cầu thủ dẫn bóng đột phá bị đoạn, song phương không có một lần tuyệt đối phá cửa cơ hội. Sau đó hiệp một kết thúc, tại đi vào trước phòng thay quần áo, Wenger cố ý quan sát Andrić thần sắc, phát hiện đối phương biểu lộ lạnh nhạt, Wenger không biết vì gì, đáy lòng có chút phát lạnh. Loại cảm giác này, tựa như Andrej tại Torino nhìn thấy hút xì gà Lippi đồng dạng. Wenger càng hy vọng nhìn thấy Andrej thất vọng hoặc phát sầu. Cho dù là cao hứng cũng được. Dạng này là hắn có thể phỏng đoán ra Andrej trong lòng tính toán. Nhưng nhìn đến một cái biểu lộ như thường không chút rung động Andrej, Wenger đã đoán không ra đối phương, lại sẽ cho rằng Andrej không có kẽ hở. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.